chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1207 hoặc là hàng, hoặc là chết, chương 1207, 1208, hoặc là hàng, hoặc là chết, đến lúc đó, ta nhất định dốc lòng chọn lựa, vừa lúc, các bạn nhỏ đều phải kết hôn. Mà nàng lại không có chuẩn bị tốt sở hữu hạ lễ, hoàn toàn là bởi vì cấp Nạp Lan Y Y chuẩn bị diêu bàn cổ, không hảo đưa tiễn người chênh lệch quá lớn, cái này vừa lúc có thể chậm rãi chọn, nhiều như vậy chủng tộc đâu, luôn có mấy cái có thể lấy đến ra tay chí bảo đi. Mọi người nghe nàng nói như vậy, trong lòng an hạ hơn phân nửa, mà Tiểu Bạch lực chú ý trước sau tụ tập ở Hải Vương ngoài cung đầu, nơi đó có một đầu đại cá mập. Thoạt nhìn hung mãnh đến cực điểm, chỉ chốc lát sau liền cắn nuốt không ít cường giả. Tiểu Bạch mắt lộ ra hung quang nói. Chính là này chỉ cá mập, lần trước cắn nuốt chúng ta, thiếu chút nữa làm hại Thanh Thanh bị nhục. Từ Đồ Phong nghe vậy, hai tròng mắt lạnh lẽo dừng ở kia cá mập trên người. Mở miệng nói, cùng nhau đi ra ngoài giải quyết. Trần Thanh Thanh cười khổ nói, Tiểu Bạch ngươi trí nhớ cũng thật hảo, ngươi xác định chính là này một con sao, còn có Tư Đồ Phong, các ngươi đi ra ngoài là hướng về phía này chỉ cá mập đi. Nhưng nếu là hiện thân, khẳng định sẽ bị vây ẩu. Tư Đồ Phong tính tình lên đây. Nói thẳng, bị vây ẩu, ta cũng nhận, dám nuốt nhà ta nha đầu, này chướng, đã sớm tưởng tính, hôm nay tự động đưa tới cửa tới. Cần thiết chém giết, Tiểu Bạch cũng nói, đi, đi làm chết này ngốc bức ngoạn ý. Người nào đều dám nuốt với hắn mà nói, tuyệt đối là hắc lịch sử a. Đường đường Long Vương lúc sau, lại bị một trận cá mập cắn nuốt quá, cũng may không tiêu hóa rớt, làm Long tộc ngạo khí. Sở hữu hắc lịch sử cần thiết vạch tới, bằng không về sau uy nghiêm ở đâu, cơ hồ ngay sau đó. Nó liền một bước lên trời. Tư Đồ Phong nhanh chóng cưỡi ở nó long trên lưng, mà cũng đích xác giống như Trần Thanh Thanh theo. Như lời, vừa ra đi một người một con rồng đã bị vây ẩu, Trần Thanh Thanh cùng Tiểu Bạch tâm không khỏi gắt. Cao nhắc tới, cũng may, kia hai điều chân long vì che chở Tiểu Bạch, nhanh chóng theo đi ra ngoài, đem những cái đó sinh vật lực chú ý cấp rời đi, lập tức liền xuất hiện ba điều long. Đủ để cho những cái đó mấy lão gia hỏa khiếp sợ không thôi, nhưng long trên lưng cư nhiên còn cưỡi cá nhân, là thần tộc người, là hắn sử dụng long tới tiêu diệt bọn họ sao? Trong lúc nhất thời, sở hữu mấy lão gia hỏa toàn bộ đều tức giận ngập trời, thần tộc, chạy nhanh cút ngay chúng ta địa bàn, nếu không, giết không tha, Tiểu Bạch kêu gào giống nhau nói. Một đám ngu xuẩn, ai chết còn không nhất định đâu. Lập tức thần phục, tha các ngươi bất tử. Nhưng sao có thể, sống nhiều năm như vậy bọn họ đều là có ngạo khí hảo sao? Trong lúc nhất thời, đại chiến mở ra, phía trước cho nhau chém giết đáy biển sinh vật nhóm. Lúc này trực tiếp nhất trí đối ngoại, trước chém giết này thần tộc người lại nói. Kia mấy cái long, chúng ta chậm rãi thu thập. Ngay sau đó, Tư Đồ Phong cùng Tiểu Bạch đã bị vây ẩu, nhưng hai người lại là hướng về phía đại cá mập đi, đồng thời làm lơ những cái đó lão gia hỏa, hướng tới đại cá mập phóng đi. Tiểu Bạch đem chính mình hình thể chống được lớn nhất, cư nhiên cũng không thể so đại cá mập tiểu nhiều ít, một con rồng đuôi quét đi ra ngoài. Đại cá mập lập tức bị chọc giận, hung hăng bắt đầu phản kích lên. Tư Đồ Phong còn lại là tế ra Phục Hy Cầm đàn tấu một khúc, mọi người đều nghe không hiểu khúc, lại làm những cái đó muốn công kích bọn họ mấy lão gia hỏa, toàn bộ đều ngăn cách bởi ngoại, gần không được thân. Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi vui mừng lên, không hổ là Tư Đồ Phong. Trước nay liền không đánh không có chuẩn bị trượng, những cái đó mấy lão gia hỏa bị kiềm chế. Tiểu Bạch có thể toàn tâm cùng đại cá mập giao chiến, một con rồng một cá đánh đến khí thế ngất. Trời, không ít cơ trí một chút mấy lão gia hỏa đều bắt đầu dừng lại vây xem kia đại cá mập. Sức chiến đấu 10 phần, ngay từ đầu cùng Tiểu Bạch còn có thể bất phân thắng bại. nhưng dần dần liền rơi xuống hạ phong, Long Vương chỉ huy. Cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản được trụ, đại cá mập bắt đầu có chút sốt. Ruột yếu thế nói, ta nguyện ý thần phụ với ngươi, cầu buông tha, tiểu bạch lại mặt vô biểu tình, tiếp tục chiến đấu, đối hắn xin tha nói. Hồn nhiên không để ý tới, đây là cần thiết muốn giết chết hắn à. Đại cá mập xem như đã nhìn ra, trực tiếp tức giận thông thiên đạo, một khi đã như vậy. Vậy chiến, nhưng rốt cuộc, vẫn là đánh không lại, không bao lâu, kia cá mập máu loãng, đem hải vương cung cổng lớn toàn bộ đều xâm nhiễm, đều mau thấy không rõ con đường, mọi người không. Khỏi bị thật sâu kinh ngạc tới rồi, kia Long Vương. Cứ nhiên, như vậy biêu hãn, vừa ra tay chính là hai cái đáy biển cường hãn nhất lão quái vật a. Tiểu Bạch tràn ngập uy nghiêm hô lớn, hoặc là hàng, hoặc là chết, Từ Đồ Phong lại nói, hàng, sẽ cho các ngươi tương lai Long Cung, trưởng lão đãi ngộ, chiến, liền chết, cơ hồ đều là có ngạo khí lão gia hòa, cơ hồ đều không muốn đầu hàng, cư nhiên đều hợp tác lên. Chiến, có thể tưởng tượng vây ẩu, làm các ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, Từ Đồ Phong một khúc hàng ma khúc. Đàn tấu khởi cũng không dám gần người, tiểu bạch trực tiếp chọn chung ai, liền xử lý ai, chỉ chốc lát sau, mới vừa bị nước biển hướng không máu loãng, lại một lần xâm nhiễm mở ra, một cái tiếp theo một cái. Tiểu hắc xem hưng phấn, cũng tưởng lao ra đi, thanh thanh, chúng ta cũng cùng lên đi, ta cũng tưởng rèn luyện chính mình thực chiến kinh nghiệm, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Hành, bất quá chúng ta đi ra ngoài, cũng chỉ có thể quần ẩu, ta không có Tư Đồ Phong như vậy đánh bản lĩnh, Hiên Viên Kiếm mở miệng nói. Không sao, ta giúp các ngươi hút đi một ít lực chú ý, hảo. Một người một con rồng nhất kiếm nhanh chóng xông ra ngoài. Lập tức hấp dẫn tới tảng lớn lực chú ý, những cái đó đáy biển sinh vật cơ hồ đều là giết đỏ cả mắt. Rồi. Cơ hồ nhìn thấy đối thủ liền liều mạng công kích, cũng may có Hiên Viên Kiếm cùng Côn Luân Kính Đồng. Thời bảo hộ Trần Thanh Thanh, cùng đại gia hỗn chiến lên, tiểu hắc cũng nguyên vẹn phát huy chính mình năng lực chiến đấu. Một đôi nhị cùng những cái đó đáy biển mấy lão gia hỏa giao chiến lên, một ngày này đáy biển đại. Chiến, tuyệt đối là đáy biển thế giới từ trước tới nay. Lớn nhất chiến dịch lại là bốn con rồng. Hai người. Tam kiện thần khí, đối một đám đáy biển đáng sợ mấy lão gia hỏa, này lá gan. Cũng là không ai, đánh tới cuối cùng, có đáy biển sinh vật tự bào, cơ hồ đều là giết đỏ cả mắt rồi. Tưởng theo chân bọn họ đồng quy vu tận, Tư Đồ Phong gầm lên một tiếng. Nha đầu, lui lại, nhưng tốc độ quá nhanh, cơ hồ sở hữu đáy biển mấy lão gia hỏa đều đồng thời sau này lui lại, lại như cũ bị lan đến gần toàn. Bộ đều bị kia cổ tự bạo năng lượng, đánh sâu vào đến miệng phun máu tươi, ngay cả Tư Đồ Phong cũng chưa có thể chịu miễn. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh rơi ở đáy biển trên mặt đất, tiểu hắc cùng tiểu bạch cũng đều bị đánh sâu vào ra thật xa. Lại sinh ra liền chống lại năng lực cường, cũng không có đã chịu quá lớn thương tổn, Tư Đồ Phong phun xong huyết. Đột nhiên từ trên mặt đất bò dậy. Đi tìm Trần Thanh Thanh, lại thấy Trần Thanh Thanh bình yên vô sự phiêu phù ở giữa không trung, kia hồng nhạt quang mang quay. Chung quanh ở trên người nàng, Tư Đồ Phong bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, còn hảo. Có hoa sen tỏa kỵ bảo hộ nha đầu, Trần Thanh Thanh hướng về phía hắn mỉm cười nói. Tư Đồ Phong, ta không có việc gì, đừng lo lắng, mà Tư Đồ Phong lại bị kia tự bạo đáy biển sinh vật cấp sinh sôi chọc giận, đây là có. Hoa sen tỏa kỵ bảo hộ nha đầu, nếu là không có đâu, chỉ sợ nha đầu cùng trong bụng hài nhi, đều sẽ đã chịu lan đến. Đáy biển chỗ bình tĩnh trong chốc lát, tái khởi gợn sóng, hết chương.